Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1441, chảy máu thiên đình. Trúc Nguyệt tâm thần khuấy động, nàng cũng nhìn thấy tiền sử lão đại ca, nàng sao có thể quên đại ca phong thái, ngày xưa đại ca còn đã từng truyền đạo cho mình, hiện nay nàng lại một lần nữa nhìn thấy tiền sử lão đại ca. Cảm thấy quá mộng ảo rồi. Nhưng mà bóng dáng vĩ đại này, cùng bọn họ nhận thức đại ca không giống. Hơi thở của hắn cái thế, khí thôn vạn cổ sông dài, vị trí thời không lu mờ ảm đạm, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều nằm ở vĩnh tịch trạng thái ở trong. Hắn mạnh như thế nào? Đây là một ẩn số. Nói chung hắn chính là vô địch tượng trưng, uy thế chỉnh mảnh thời không. Đây là đại ca tỉnh táo trạng thái, mặc dù coi như là cái lão nhân, nhưng nhìn không ra bất kỳ già yếu. Trong cơ thể khí huyết dồi dào đến, tựa hồ có thể đè ép rộng lớn đại châu, khủng bố tuyệt luân. Đây là nhân vật cỡ nào? Thần uy cái thế, Tô Viêm hô hoán, thế nhưng chưa từng được đáp lại. Thời gian này Tô Viêm mới phát hiện, bọn họ cùng đại ca không ở một cái thời không, cách nhau trăm vạn năm. Có thể trong nháy mắt, Tô Viêm tay chân lạnh lẽo, hắn cảm thấy đại ca tựa hồ phát hiện chính mình, nhìn liếc qua một chút, để hắn kinh hãi, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu tồn tại, cách tháng năm dài đằng đẵng, quá khứ thân của hắn, y nguyên có thể cảm ứng được Tô Viêm. Hài tử kia, Trúc Nguyệt ngây người, kế tiếp phát triển, có chút khó mà tin nổi. Tiền sử lão đại ca tọa trấn Cửu Đỉnh Châu trong thiên đình. Vị trí khu vực là thế gian cao cấp nhất tiên thổ. Chính là Cửu Đỉnh Châu mạnh nhất long mạch chi địa. Nơi này phảng phất có sinh mệnh, ở phụt lên đầy trời tinh hoa nhật nguyệt, cướp đoạt thiên vực tạo hóa, tháng ngày tích lũy. Hình thành tuyệt thế bảo địa. Thế nhưng ngày nào đó, khí sông tận sao trời, Cửu Đỉnh long mạch hội tụ chi địa, thần mang cuồn cuộn, chiếu rọi vũ trụ chư thiên, hình thành một bức đặc thù kỳ cảnh, liền phảng phất ngủ say ngàn tỷ tải thiên thai, ở trong hỗn độn giãn ra thân thể, lộn một vòng, ngày rung đất run, đương nhiên tùy ý gợn sóng to lớn hơn nữa. Đại ca thần thông quảng đại, áp chế tất cả dị tượng, hắn khắp nơi hiền lành, nhìn long mạch chi địa, nhìn thấy một tòa huyết sắc thiên quan hiện lên, ở trong có một cái trắng nõn nà hài đồng, đi lại tập tễnh đi tới, loạng choạng, còn đi bất ổn đường. Hài đồng này chỉ có 1-2 tuổi, ánh mắt trong suốt, trắng nõn hoàn mỹ, như là một cái trắng búp bê sứ. Bất quá hắn cũng rất bất phàm, trong cơ thể phong phú nồng nặc tiên thiên linh tính, để thế gian này sinh mệnh vật chất đều mất đi hào quang. Tiểu gia hỏa bi bô kêu, cũng không biết đang nói cái gì, tựa hồ mệt mỏi, một cái mông ngồi xổm dưới đất, phụt lên gian, mênh mông năng lượng dường như biển mây bắt đầu bốc lên, xuyên qua đến hắn tiểu trong thân thể. Thế nhưng trong quá trình, máu thịt của hắn phát sáng, rất sáng lạn cùng lóa mắt, như là một cái loại nhỏ tiên lô, tự chủ bài xích năng lượng tạp chất cùng dơ bẩn, không nhiễm phàm trần, khó mà tin nổi, đây là cái gì thiên thai? Nhân thể cơ năng qua bá đạo, tinh luyện tinh hoa năng lượng, bài ra khí thải, huyết mạch của hắn có chút phức tạp cùng đặc thù. Thế nhưng tồn tại một tầng bộ tộc ta mạnh nhất huyết thống. Đây là trải qua một loại nào đó đặc thù biến cố sao? Nơi này chiếm giữ cũng mấy ngày đình lão nhân. Cao hứng nghị luận, tiền sử lão đại ca ngồi xếp bằng ở trên không. Cũng theo thoải mái cười to. Theo hài đồng này trên người, nhìn thấy vô cùng tiềm chất. Bất quá đại ca có chút sầu lo. Hắn quan sát đứa nhỏ này. Cảm thấy hắn tương lai không đơn giản, sẽ trải qua rất lớn tai nạn, không biết có hay không có thể gánh vác được. lắm tai nạn, nghĩ muốn trưởng thành, không dễ dàng. Tiền sử lão đại ca phát ra âm thanh như thế, lập tức hắn lựa chọn bế quan, thôi diễn tiểu hài đồng tương lai tai họa, hy vọng có thể tìm được tránh né tai nạn pháp môn. Trắng nõn là tiểu hài tử, hồ đồ không biết, phồn hoa thiên đình hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn trong suốt con mắt, xem nhật nguyệt tinh thần, xem mặt đất núi đồi, rốt cuộc chỉ là một cái tinh khiết hoàn mỹ hài tử. Cái gì đều muốn biết, cái gì đều muốn nắm ở trong tay. Cửu đỉnh châu thiên đình, cũng có một ít hài tử đồng lứa, cũng không có thiếu đại hắn vài tuổi tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa ở lại đây, không buồn không lo sinh hoạt, mỗi ngày cùng trong thiên đình hài tử chơi nháo. Hắn tốc độ sinh trưởng rất nhanh, mới một tháng trôi qua, xem ra đã có 2-3 tuổi dáng dấp. Tiểu tử thúi đừng chạy, đứng lại cho ta. Một tháng sau, một tòa thần hỏa trong động, bay ra ngoài một cái 7-8 tuổi tiểu thiếu nữ, trên người mặc hà y, tuổi không lớn lắm, thế nhưng khí tức tương đương kinh người, giống như một đầu tiểu hỏa phượng ở dương cánh bay lượn. Tiểu thiếu nữ tức đến nổ phổi, điên cuồng đuổi theo tiểu gia hỏa. Chân thực về mặt ý nghĩa mới một tháng hài tử, nhưng là tốc độ tương đương kinh người, linh khí 10 phần bé trai. Một trận nhanh như chớp, hắn có thể đuổi được nhật nguyệt tinh thần, có thể vượt qua non sông đại địa, tốc độ tương đương không hợp thói thường. Ta, hắn hài lòng cười, trắng mịn tay nhỏ còn cầm lấy một đầu tiểu phượng hoàng. Hưng phấn khắp nơi chạy loạn, ngã nhào một cái đều có thể vượt qua núi lớn, như là một cái tiểu gia con khỉ, quả nhiên là ngút trời thần tư. Trả lại ta, như là tiểu hỏa phượng một dạng nha đầu tức đến phát điên. Lần trước tiểu phượng hoàng chính là bị hắn lén lút bắt đi. Kết quả bị hắn đùa bỡn sống dở chết dở, làm hại nàng đau lòng thời gian thật dài. Khanh khách, mặt đất núi đồi gian, truyền đến vui cười tiếng, một cái còn nhỏ thân thể nhảy hướng về phía tinh không. Đầu đầy nhẹ nhàng sợi tóc trôi về sau đầu, thật như là một vị tiểu thiên thần. Hắn đứng ở trong tinh không, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiểu hỏa phượng tức đến không còn cách nào khác. Ha ha ha, đứa nhỏ này càng ngày càng bất phàm, ở lớn lên một hồi, sợ là có thể bắt trăng hái sao rồi. Trong thiên đình lão nhân cất tiếng cười to, tiểu hỏa phượng có thể là thiên tài ghê gớm, tương lai tất nhiên là hùng bá đế lộ chí tôn bá chủ. Tầm thường kiêu ngạo vô cùng, nhưng là nhìn thấy tiểu gia hỏa liền bỡ ngỡ. Đứa nhỏ này tương lai tất nhiên có thành tựu lớn. Mới hơn một tháng, đã là hài tử vương. Nên vì hắn nghĩ cái tên rồi, nên để tổ sư ra xuất quan, vì hắn lấy tên mới được. Mấy ông già rất là cao hứng. Thiên đình là cái gì quần tộc? Hơn một tháng lớn tiểu bất điểm, đã trở thành hài tử vương, tương lai còn có thể tuyệt vời. Ngoại giới, tàn tạ thế giới, hiển hóa ra thần thánh hình ảnh, để Tô Viêm trầm mặc. Một bên Trúc Nguyệt thật lâu khó có thể bình tĩnh. Này tính là gì? Đứa bé này là Tô Viêm sao? Không khỏi quá khó mà tin nổi. Đây là ra sao tiềm chất? Tô Viêm nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn theo huyết sắc thiên quan bên trong đi ra, là theo đế lộ trung cực chi địa bị đưa ra đến. Hắn ở đây sinh hoạt hơn một tháng, thay đổi, Tô Viêm nỗi lòng lạnh lẽo, nguyên bản thần thánh an lành, thời khắc này diễn sinh kinh thiên đại biến. Ngoại giới, mười mấy vị kỳ môn tông sư ra tay, cường mở vực tràng, lấy các loại chí bảo mở ra từng cái đường hầm. Đi về thiên đình nội bộ, biến đổi lớn đến quá đột nhiên, cũng quá bất hợp lý rồi. Hàng trăm hàng ngàn cường giả vọt vào, toàn bộ đều là cường giả tuyệt đỉnh, khí tức chật ních toàn bộ thiên đình thế giới, gây thành rộng lớn quần thể kiến trúc đổ nát hình ảnh. Người nào phạm ta thiên đình? trong thiên đình cũng có rất nhiều cường giả tọa trấn, đồng loạt tức giận, hống động non sông, chặn giết hướng thiên đình cường giả. Kinh thiên đại biến, thiên đình là cái gì quần tộc? Ai dám tiến công thiên đình? Đây là năm tháng dài đằng đẵng chưa bao giờ phát sinh chuyện ngoại hạng. Hiện tại rất nhiều cường giả mang theo sát niệm mà đến. Tức giận đám này tỏa chấn thiên đình cường giả. Bọn họ phát ra tiếng giống giận dữ, rung trời động địa, khí tức truyền khắp toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Một ít giết tiến vào cường giả đều nổ tung, thân xác tan vỡ, nổ thành huyết quang. Chỉ có điều đánh tới cường giả quá nhiều. Có cường giả cười gằn, vung lên một khẩu chiến mâu, đánh chết rất nhiều tộc nhân, thậm chí ngay cả mang theo mấy vị hài đồng đều sụp ra. Trước khi chết hố đều không hố một tiếng, nổ thành phấn vụn. Tiểu hài đồng đang đứng ở thiên đình nơi sâu xa, tận mắt nhìn biến đổi lớn phát sinh, con mắt của hắn tại chỗ đỏ. Hắn lần kêu to, tuy rằng vẫn chưa thể lý giải chết đến đáy là cái gì, nhưng là một nhóm cùng hắn quan hệ rất tốt bạn chơi nổ thành huyết nhục, tiếp đó bị khủng bố khí huyết cho sấy khô rồi. Tiểu hài đồng thống khổ kêu to, muốn xông tới giúp một tay bọn họ, thế nhưng thiên đình nơi sâu xa, mấy vị lão nhân ngăn cản Tô Viêm, sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên để mấy vị cổ xưa đạo thống liên thủ giết vào thiên đình phân bộ bên trong. Lẽ nào bọn họ không biết điều này có ý vị gì? Vô liêm sỉ, có cường giả xuất quan, giống như thái cổ thần hoàng, khí thôn toàn bộ Đại Châu, chiến lực quá bá đạo. Giơ lên đại thủ đập chết vị này cười gằn người hành hung. Thế nhưng lúc này có vài vị không kém sự tồn tại của hắn bổ nhào mà đến. Khí tức lạnh lẽo, động tác cũng quá nhanh. Đại thủ vung lên đầy trời chí cao vô thượng trật tự thần lực, hướng về đầu này hư hư thực thực thái cổ thần hoàng cường giả tuyệt đỉnh trấn áp. Ra ra, tiểu hỏa phượng hoảng sợ kêu to. Toàn bộ thiên đình đều thay đổi, không yên tĩnh cùng an lành. Nơi này ở thời gian ngắn ngủi hóa thành luyện ngục, bốc hơi ngập trời hung khí. Các lộ xung nhân mã tiến vào càng ngày càng nhiều. Đối với toàn bộ thiên đình hết thảy sinh linh, triển khai tuyệt diệt vậy đồ diệt. Vô liêm sỉ, ai dám lấn ta thiên đình? Thiên đình ngủ say khủng bố đầu lĩnh xuất quan càng ngày càng nhiều. Bọn họ phẫn nộ giống to, các ngươi nghĩ muốn diệt tộc sao? Hê hê, trung cực chi địa hài cốt không còn, tất cả mọi người chết đi, thiên đình tính là gì? Các ngươi thời đại nên chung kết rồi. Thanh âm lạnh như băng nổ tung, truyền khắp nhuốm máu thiên đình tịnh thổ, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng. Cường thịnh tuyệt luân thiên đình, tao ngộ ngập đầu tai ương. Một ít đáng sợ đạo thống liên hợp, chuẩn bị hủy diệt thiên đình, chiếm lấy huyền hoàng thiên vực. Một khi thành công, chuyện này sẽ sửa bọn họ tộc sử. Đại chiến khốc liệt, toàn bộ Cửu Đỉnh Châu nhuộm đỏ máu. Thậm chí ngay cả cùng phụ cận mười mấy cái đại châu đều đang run rẩy. Đây là kinh khủng đến mức nào đại chiến? Tiên môn đạo thống đều có thủy tổ phục sinh, phát ra cảnh báo thanh âm. Mệnh lệnh tộc này đệ tử cấm chỉ bước vào Cửu Đỉnh Châu nửa bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy Cửu Đỉnh Châu thiên đình bị huyết quang bao trùm trụ, tộc này đang ở chịu đựng tuyệt diệt tính tàn sát. Đi mau, mang theo bọn nhỏ rời đi nơi này, trở về huyền hoàng thiên vực. Đến địch quá nhiều, thiên đình phân bộ cường giả rất khó chống lại. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh thiêu đốt nguồn sinh mệnh, liều mạng chống lại trắng trợn sát phạt các tộc cường giả. Mở ra cổ trận đài, có cường giả gào thét, thế nhưng lời mới vừa nói ra, liền bị giết kiếm bổ ra thân xác, nổ tung trong hư không. Vù, thiên đình nội bộ, có thật nhiều cổ xưa trận đài mở ra, muốn hộ tống một nhóm hài tử rời đi, vô dụng. Mặc dù là thật đào tẩu, tương lai thế gian cũng không có thiên đình. Bọn họ bất quá là chó mất chủ, sẽ bị đuổi giết đến chết. Tương lai bất hủ thiên vực, sẽ là chúng ta làm chủ. Các ngươi thiên đình thời đại, nên chung kết rồi. Đánh tới cường giả dường như ác ma, phát ra âm u âm thanh. Bọn họ đánh giết thiên đình rất nhiều thủ hộ giả, giết tới nơi sâu xa. Có chút cường giả bốn phía thăm dò, hư hư thực thực đang tìm kiếm một ít gì đó. A, mênh mông sát khí khuấy động, rạn nứt cửu trọng thiên, thiên đình nhuốm máu, vô tận sinh linh chết đi. Thức tỉnh ngủ say tiền sử lão đại ca, hắn nộ ra khí thế cái thế, trong phút chốc bạo phát, dường như hùng bá thế gian ma chủ, đánh chết rất nhiều lao ra thiên đình nội bộ cường giả. Vô địch khí tức dập dờn, toàn bộ cửu đỉnh châu đều tùy theo run rẩy. Oanh, tiền sử lão đại ca hí rít, dương quyền đánh giết, dường như ở vung lên đế quyền, bá tuyệt vô song, đánh xuyên một con đường máu, vỡ diệt mười mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh, mà hơi thở của hắn chật ních toàn bộ thiên đình. Tùy ý thế gian cường giả tuyệt đỉnh nhiều hơn nữa, cũng chống không nổi hắn đại uy thế. Rất nhiều trắng trợn sát phạt đao phủ thủ không thể nhịn xuống, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ai cho lá gan của các ngươi? Tiền sử lão đại ca nổi giận, một đôi con ngươi thiêu đốt, như hai đại vũ trụ đang vận chuyển, bắn tung tóe ra sát quang, quét ngang ở thiên đình nơi sâu xa thăm dò rất nhiều cường giả. Mà sau lưng của hắn hiện ra một bàn tay lớn, quả nhiên là che kín bầu trời, che lấp chảy máu thiên đình, muốn một cái tát vỡ diệt hết thảy người hành hung. Bỗng nhiên, vực ngoại thời không, có cái thế khí tức tràn ngập, cũng như tiên vương giáng thế, tỏa ra hùng vĩ khí tức, ép sụp thiên đình một góc, đánh tan trật tự quy tắc xây dựng đại thủ. Hơi thở thật là đáng sợ, có thể so với thủy tổ. Cự trúc bị giật mình tỉnh dậy, theo trong ngủ say phục sinh, khi thấy một vị tiên vương vậy tồn tại giáng lâm nhuốm máu thiên đình, kinh hãi nói, là hắn, hắn lại vẫn sống sót. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.